Đẳng cấp chồng yêu, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Hành Nhạc Quân, tớ bảo đảm tối nay cậu lại lên diễn đàn cho coi nhìn cái đám nam sinh thiếu chút nữa CS4Y cả nước dãi kia. Mẹ nó, tôi cười chết mất. Đặng San San thật sự không thể nín cười được nữa. Cô nhìn đầy cặp mắt như phóng lửa điện qua bên này mà cười bò. Đúng là chưa thấy người đẹp bao giờ nha. LGN, ADT cũng đều cười muốn CS4Y nước mắt, chỉ có Nhạc Quân là đang nhức đầu, lườm ba người bạn yêu dấu của mình. Kỳ học này chúng ta sẽ học kiểu bơi sải. Ở đây chắc cũng nhiều em quen thuộc rồi đúng không? Cũng đơn giản nhẹ nhàng thôi. Biết thì tốt, còn chưa biết thì uống nước vài lần là bơi được. Mọi người vui cười nghĩ thầy nói cứ như xem bói ấy. Trật tự, chúng ta sẽ học sơ qua động tác ở trên cạn trước sau đó mới xuống hồ. Ai biết rồi cũng phải học nghiêm túc cho tôi. Thầy B ba nghiêm túc lên liền khiến cho cả bọn không dám đùa bỡn nữa, rất ngoan ngoãn đáp vâng. Tôi sẽ làm qua một lượt các bước sau đó các em sẽ làm theo cho đến khi các động tác đều chuẩn mới ngưng. Vâng, sau khi cả bọn luyện xong mấy động tác cả người bắt đầu nóng lên, mặc dù trong hồ bơi nhưng cũng khá nóng. Mợ nó, tôi muốn xuống nước ngay, cái thời tiết chết tiệt, vào trong đây mà còn nóng thế này. Thật, bao giờ mới được xuống nước đây? Mà lúc này cả người Nhạc Quân cũng đã nóng bừng lên, mồ hôi cũng ướt một lớp. Mùi hương trên người Nhạc Quân đương nhiên cũng tỏa ra nhiều hơn bình thường. Vì chuyện này đã công khai nên lâu nay Nhạc Quân không cần phải dùng sữa tắm đặc chế để áp chế lại mùi thơm trên người nữa. Do vậy mà lúc này hương thơm trên người cô dường như lan tỏa đến những người xung quanh. Mùi gì thơm quá, bà nó, ai đi học thể dục mà còn xịt nước hoa hả hả. Nhưng thơm chết đi mất. Lúc này ADT như phát hiện ra cô lại gần Nhạc Quân. Nhạc Quân, mùi hương trên người cậu. Nhạc Quân gật đầu, cơ thể tớ nóng lên sẽ không ngăn cản được, trừ khi tớ dùng sữa tắm hoặc nước hoa đặc chế. Nhưng từ khi công khai tớ cũng không dùng nữa, hôm qua quên mất. DSS nghe vậy liền nói, quên cái gì, cậu đâu cần giấu gì, chuyện này có sao đâu, mùi trên người cậu thơm chết đi được á. Ngay lúc này cả bọn nghe tiếng quát của cô gái lớp bên. Vì hai lớp học cùng một hồ bơi mà bọn Nhạc Quân đang đứng gần lớp cô ta nên cô ta ngửi rõ được mùi thơm lạ. Tôi hỏi là ai đi học thể dục còn xịt nước hoa à? Bây giờ thì thơm đó, tí nữa thì sao? Mẹ nó, trời nóng nực như vậy nữa. Mấy cô gái trong lớp oan ức nhìn nhau lắc đầu, bọn họ nào có dùng nước hoa chứ? Nam sinh nào đó lên tiếng, mùi dễ chịu như vậy mà, với lại có liên quan gì tới cậu mà cậu hét lên như tìm thủ phạm trộm cắp vậy? Nữ sinh kia liếc nhìn cậu ta cười khinh lên giọng, tôi là lớp trưởng. Ok, Nhạc Quân thấy nhiều người bắt đầu để ý chuyện này liền cảm thấy mệt mỏi, cô bước đến gần cô gái kia nói rõ từng chữ một. Là mùi trên người tôi, cậu có ý kiến gì không? Nhạc Quân vừa dứt lời đám sinh viên hai lớp đều giật mình, lúc này mới nhớ ra hoa hậu của bọn họ có mùi hương bẩm sinh, còn có khi cơ thể nóng lên mùi hương từ người cô ấy cũng tỏa ra nồng hơn. Thế mà họ lại quên mất. Cô gái kia không rõ chuyện này nên nhìn Nhạc Quân, lúc này mùi hương trên người Nhạc Quân càng khiến cô ta chắc chắn hơn, cô ta cười khinh khỉnh nhìn Nhạc Quân. Ồ, là hoa hậu của chúng ta sao? Cô biết quy định sinh viên học thể dục không được dùng nước hoa hay sữa dưỡng thể mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết cô nổi tiếng thế nào, là hoa hậu của một nước ra sao, nhưng khi còn ở trong nhà trường cô phải tuân theo nội quy của trường. Nhạc Quân thật sự đã đau đầu lắm rồi, cô đưa tay nheo nheo mi tâm mình. Cô thật lười nói, đám Âu Dương Tịch chạy lại nghe được những lời này liền muốn đánh cho con nhỏ này một trận. Thời buổi này có kiểu không cập nhật tin tức hot thế này hả? ADVM mồm lanh lợi cãi nhau cũng ghê gớm nên liền lên tiếng. Ồ, bạn học này, ai nói với bạn trên người ai có mùi hương thì nhất định là phải dùng nước hoa hả? Cô gái kia như nghe chuyện nực cười, cô ta tự tin nói tiếp. Vậy cô nói xem, không phải nước hoa thì là gì, mùi tự nhiên sao? Lừa con nít chắc, cả đám nghe xong câu này không khỏi phì cười. Cô gái kia thấy cả đám cười thì nhíu mày, cô nói gì mà sao họ cười? ADT chưa kịp phản bác đã có hai cô gái đứng lên hét to. Này lớp trưởng kính yêu, chị nên cập nhật tin nóng hot nhé. Thời buổi này rồi, biết hoa hậu Nhạc Quân là ai lại không biết trên người cô ấy có mùi hương bẩm sinh à? Có cần tôi mở ra bài viết về mùi hương trên người hoa hậu không hả, lớp trưởng? Cô gái kia bây giờ mới nhớ ra gì đó, hình như đúng là Nhạc Quân có mùi thơm bẩm sinh. cô ta hiện tại không biết nói gì nữa. Đúng lúc này hai thầy tới quát lên. Không lo tập mà tụ tập cái gì hả? Đứa nào dùng nước hoa đây? Muốn bị phạt hả? Thầy B3 vừa tới lại ngửi thấy mùi thơm dễ chịu, nhưng mà đứa nhóc nào dám dùng nước hoa trong giờ thể dục, muốn chết rồi đúng không? Nhạc quân bây giờ đã chính thức muốn sụp đổ, cô lại đỡ chán ngồi trên ghế khán đài không muốn giải thích gì nữa. ADG nhìn qua nhạc quân thấy cô như vậy liền buồn cười, đúng là cái gì cũng có hai mặt. Cô đành tiến lên giải thích với thầy, thầy nghe xong mới nhớ ra chuyện này, chuyện coi như giải quyết xong. Mẹ nó chứ, sao trên đời lại có người con gái đặc biệt vậy nhỉ? Mùi thơm dễ sợ, độc lạ đúng là chỉ thuộc về mình cô. Cảm giác chính là tiên nữ luôn ấy. Đây là lần đầu tớ thấy có người sinh ra đã mang mùi hương trên người luôn đó. Cách chương.